Đây chính là đồ ngươi cất giấu. Không nói chuôi đao khắc này của ngươi không thể có trong bảng khắc đao, mà cho dù nằm trong bảng cũng phải nhìn xem người sử dụng là ai. Hoặc Vũ Hạo không lên tiếng, lấy ra một khối kim loại hiếm, bắt đầu công đoạn chế tạo của mình. Hắn lấy đến là một khối kim loại hiếm tên Đan Lăng Ma Kim. Loại kim loại này có đặc điểm rất riêng. Lúc khai thác, nó luôn luôn có hình dáng bằng vô số lăng xác. Nhưng trừ những vị trí lăng xác ra, những nơi khác đều bóng loáng như gương. Đan Lăng Ma Kim không giống những loại kim loại hiếm khác ở chỗ là bản thân nó có tính bài xích rất mạnh đối với hồn lực. Loại bài xích này từ khi bắt đầu hình thành đã có, bất kỳ hồn lực như thế nào muốn xót vào trong cũng sẽ bị nó đẩy ra ngoài, thậm chí có khi sinh ra phản lực gấp mấy lần. Đương nhiên, nếu như hồn lực xót vào vượt qua khả năng nó có thể thừa nhận được, Đan Lăng Ma Kim sẽ phát nổ ngay lập tức. Đan Lăng Ma Kim cũng không tính là quá quý hiếm, bởi vì số lượng vẫn còn tương đối nhiều. Như vậy, dùng nó để chế tạo hồn đạo khí phòng ngự chính là lựa chọn tốt nhất. Nhất là làm vòng bảo hộ pháp trận trong tâm của hồn đạo khí. Một khi chế tạo thành công, lực phòng ngự sinh ra sẽ có được năng lực bài xích hồn lực của bản thân Đan Lăng Ma Kim. Hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất chính là bản thân Đan Lăng Ma Kim không hấp thu hồn lực nhưng lại khá cứng rắn, dùng nó để chế tạo pháp trận trung tâm rất khó khăn. Nhưng mà đối với sinh linh thủ vọng chi nhận, những điều này cũng không là vấn đề. Lưỡi đao màu xanh biếc nhẹ cắt vào trong Đan Lăng Ma Kim, nơi lưỡi đao đi qua Đan Lăng Ma Kim, sinh mệnh lực của kim khí trong nháy mắt bị hút sạch, dưới sự khống chế chuẩn xác của Vũ Hạo. Chỉ có nơi lưỡi đao cắt qua khí tức sinh mệnh mới bị rút đi. Những chỗ bị mất đi sinh mệnh lực tất nhiên là trở nên vô cùng yếu ớt. Hoặc Vũ Hạo khắc xuống, quả thực giống như là đang cắt vào đậu hũ. Rất nhanh, miếng Đan Lăng Ma Kim trong tay đã bị gọt thành, chỉ còn lớn hơn cỡ lòng bàn tay, hình dạng giống như một vòng tròn vậy. Đây chính là dùng hành động thay lời nói. A Kim đối với việc chế tạo hồn đạo khí cũng hiểu biết được chút ít. Thấy một màn như vậy, hắn ngồi trên đài cao đã há to miệng. Trời, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đối với Đan Lăng Ma Kim, kim loại có tính bài xích hồn lực ở dưới chuôi đao khắc thần kỳ của hồn đạo sư số 10 lại không khác gì đậu hũ, trở nên vô cùng yếu ớt. Số 18 bên kia cũng giống như trước, khắc một khối kim loại hiếm thành trạng thái chế tạo hồn đạo khí. Hắn cũng không hề nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, tinh thần hoàn toàn tập trung vào hồn đạo khí ở trước mặt mình. Mỗi một đao hắc ám thanh long khắc xuống cũng sẽ hiện lên một tầng thanh quang nhàn nhạt, làm cho ánh sáng trên miếng kim loại hiếm không ngừng chấn động. Cùng với sự yên tĩnh trên đài thi đấu so sánh, cả đại sảnh vàng kim lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi người đều cùng với bằng hữu của mình để thảo luận. Năm canh giờ đúng là thời gian rất dài. Sau khi trải qua hơn một canh giờ, đã có người ra ngoài. Nhưng họ cũng không phải là rời đi, mà là đi ăn vài thứ. Ở phương diện này, Tây Tuyến Minh phục vụ hết sức chu đáo. Bên ngoài đại sảnh có nơi đặc biệt cung cấp thức ăn cùng đồ uống. Ánh sáng trong đại sảnh cũng theo thời gian chuyển rời mà tối đi. Chỉ có trên đài thi đấu ánh sáng là mạnh nhất. Có nhân viên đặc biệt lặng lẽ lên đài, đem một chút thức ăn cùng đồ uống đưa đến bên cạnh những hồn đạo sư, sau đó lại yên lặng đi xuống. Ngay cả giày bọn họ đi cũng là loại được làm từ vải bông, để tránh thoát phát ra quá nhiều thanh âm ảnh hưởng đến việc chế tạo của hồn đạo sư. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từng kiện hồn đạo khí từ từ hình thành. Trải qua một thời gian ngắn giải thích, A Kim cũng xuống đài nghỉ ngơi. Lúc này đã là đêm khuya, các vị khách cần nghỉ ngơi. Có giải thích nhiều, bọn họ cũng không nghe tiếng. Trên đài thi đấu, 6 người rất chuyên tâm, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Mỗi khi một hồn đạo khí được chế tạo hoàn thành, hồn đạo sư sẽ giơ tay báo cho trọng tài để trọng tài tiến hành nghiệm thu, xác nhận là vừa mới chế tạo xong. Hơn nữa, sau khi xác nhận tác dụng, hồn đạo sư mới có thể thu lại hồn đạo khí, dùng để sử dụng trong phần thi đối kháng. Khi thời gian đã qua một nửa, hồn đạo sư số 18 ở đối diện Vũ Hạo đã hoàn thành hai kiện hồn đạo khí, mà Hoắc Vũ Hạo ở bên này ngay cả một kiện cũng chưa chế tạo ra. Trong 6 hồn đạo sư, cũng chỉ có hắn ta chưa sơ tay lần nào. Điều này làm cho một số người còn chưa nghỉ ngơi, nhất là những người đặt cược vào hắn, trở nên vô cùng sốt ruột. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần khách đặt cược rất nhỏ. Dù sao, cũng chỉ có những người đặc biệt dũng cảm mới dám đặt cược vào trên người hắn. Đã qua 3 canh giờ, số 18 đã hoàn thành 4 hồn đạo khí. Đây cũng là tốc độ vô cùng nhanh. 4 vật phẩm của hắn tất cả đều là hồn đạo khí cấp 5. Ở tình huống có hạn định thời gian như vậy, cấp 6 hồn đạo sư cũng không nhất định sẽ chế tạo hồn đạo khí cấp 6. Trong chiến đấu, hồn đạo sư suy nghĩ đến đầu tiên chính là tự vệ, mà không phải tấn công địch. Cho nên một hồn đạo khí hiển nhiên là không đủ để tiến hành chiến đấu. Chỉ có phối hợp cân đối, thích hợp giữa nhiều hồn đạo khí mới là lựa chọn tốt nhất. Mà 3 canh giờ trôi qua, Hoắc Vũ Hạo lại không có giơ tay một lần nào. Ở trước mặt hắn lúc này đã bày rất nhiều linh kiện, nhìn qua vô cùng phức tạp. Có một số là pháp trận trung tâm, nhưng lại có rất nhiều linh kiện làm cho cả trọng tài cũng không nhìn ra được. Ai cũng không biết hắn đến cuối cùng muốn làm gì. Thế nhưng đến hiện tại, ngay cả một thành phẩm cũng không có. Trong thời gian chế tạo, số 18 cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt không khỏi có chút nghi ngờ. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Làm sao đến bây giờ một phần sản phẩm hoàn thành cũng không có? Nếu hắn dám lấy vật kia ra để đánh cược, hiển nhiên phải có một chút thực lực mới đúng chứ. Chẳng lẽ là hoảng loạn đến tay chân luống cuống? Không, nhất định là có phương thức đặc biệt nào đó. Ánh mắt của hắn rất tập trung, không giống như là đang mất hết niềm tin. Đã có ý nghĩ như vậy, chú ý của số 18 liền Vũ Hạo trở nên nhiều hơn. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang về đối diện. Hồn đạo khí đang chế tạo trong tay cũng vì thế mà hơi chậm đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo chế luyện giống như đang làm một kiện hồn đạo khí. Những linh kiện kia dường như muốn liên kết thành một khối. Chế tạo một kiện hồn đạo khí, chẳng lẽ hắn muốn dùng uy lực lớn để đánh bạc? Số 18 híp hai mắt lại, sau khi tự hỏi một chút, lập tức bắt tay vào chế tạo một kiện hồn đạo khí khác. Động tác rõ ràng nhanh hơn, mảnh vụn kim loại trong tay không ngừng bắn ra, đáy mắt lóe ra quang mang âm lãnh. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn dùng hồn đạo khí sức mạnh lớn đánh bất ngờ ta sao? Ta đây sẽ làm cho tính toán của ngươi chết từ trong trứng nước. Cho đến hơn 4 canh giờ rưỡi thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn bận rộn, rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra vẻ mệt mỏi. Mặc dù tinh thần lực của hắn mạnh, nhưng bị vây trong tình trạng tập trung cao độ. Suốt mấy canh giờ để nhanh tốc độ chế tạo hồn đạo khí trước mặt, hắn thực sự có chút mệt mỏi. Lúc này, ở trước mặt hắn ít nhất đã bày gần 100 linh kiện. Hồn đạo khí này là khi Hoắc Vũ Hạo liên tưởng đến sinh linh thủ vọng chi nhận, đặc biệt lấy nó làm lực cạnh tranh trung tâm thiết kế giả. Hắn cũng là lần đầu tiên thử chế tạo, cũng bởi vì vậy chế tạo mới phải cẩn thận từng ly từng tí. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng trình độ phức tạp của bản thân hồn đạo khí có quan hệ rất lớn. Nhìn thoáng qua đồng hồ cát, còn dư lại nửa canh giờ cuối cùng cũng đủ để kịp hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo không có vội bắt đầu, mà là trước hết ngồi im ở chỗ đó, nhắm mắt ngưng thần, thúc giục hồn lực trong cơ thể vận chuyển, điều hòa trạng thái thân thể của mình. Không thể không nói, bởi vì tay trái cùng hai chân bị phong bế, hồn lực của hắn vẫn không cách nào đạt tới vòng chu thiên hoàn chỉnh. Vì vậy, đối với năng lực điều chỉnh thân thể so với trước kia kém rất nhiều. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến hắn sẽ cảm thấy thân thể mệt mỏi trong thời gian chế tạo dài. Nếu là trước đây, dù liên tục chế tạo hồn đạo khí 2 ngày 2 đêm cũng sẽ không vấn đề. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ dung hợp cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. May là gần đây đã tìm được một số phương pháp. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ ngồi chỗ đó không nhúc nhích. Khoảng cách đến lúc kết thúc trận đấu đã càng ngày càng gần. Mặc dù số người đặt cược ở trên người là rất ít, nhưng những người này nhìn bộ dáng của hắn vô cùng bất mãn. Rất nhiều người đã đứng lên mắng. Mỗi một vị hồn đạo sư chế tạo hoàn thành một hồn đạo khí, ở trên bàn cũng bày ra số hồn đạo khí tương ứng. Lúc này, hồn đạo sư làm ra hồn đạo khí nhiều nhất đã là 6 kiện, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo, một kiện hồn đạo khí cũng không chế tạo ra. Nếu như một kiện cũng không có, vậy thì tư cách tiến hành đối chiến cũng không có. Nhìn xem, 5 canh giờ cũng chỉ còn lại một khắc đồng hồ cuối cùng. Cuộc thi hồn đạo sư, trận đấu lục cường đang tiến vào một khắc cuối cùng. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên trong đáy mắt. Ngay sau đó, hắn chuyển động. Một tầng tinh thần do xét vô hình bao phủ khu chế tạo của hắn trên đại thi đấu. Từng cái linh kiện phức tạp, giống như đã được đánh số từ trước. Chỉ thấy tay phải vừa nhấc lên, một linh kiện ở xa đã bị Khống Hà Cầm Long hút vào trong tay, đem linh kiện trong tay ấn xuống dưới một cái. Một linh kiện khác đã được tiếp nối, đặt ngang ở chế luyện trên đài. Ngay sau đó, tay phải của hắn giống như cánh bướm không ngừng vang lên, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí tạo thành tàn ảnh ở trên đài chế luyện. Từng linh kiện có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều. Những linh kiện dùng các loại kim loại hiếm chế tạo thành không ngừng được lắp ráp trên tay. Thời gian gấp gáp trôi qua, một hồn đạo khí dần dần hình thành ở trên đài chế luyện trước mặt hắn. Một phút thời gian qua đi, 5 hồn đạo sư khác cũng đã hoàn thành việc chế tạo của mình. Sẽ không có người nào tận dụng mấy phút cuối cùng này. Và trong thời gian chế tạo, họ đã tự chừa lại cho mình một chút thời gian. Ánh mắt của bọn họ lúc này không hẹn mà cùng rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Thấy trên đài chế luyện kim kia, thậm chí ngay cả một kiện nội đạo khí hoàn thành cũng không có, 5 hồn đạo sư toát ra vẻ mặt khác nhau. Ngay cả Hoa Thế Đầu trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hồng Trần Tý Hiệu, đây chính là hồn đạo khí cấp 9. Tiểu sư đệ đang làm gì vậy? Dùng tinh thần dò xét để khống chế, làm sao mà trong 5 canh giờ vẫn không làm ra một kiện hồn đạo khí nào? Đồng hồ cát đã còn lại 1 phút cuối cùng, nhưng hạt cát nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu chảy xuống. Trên mặt số 18 hiện ra nụ cười đắc ý. Bất kể Hoắc Vũ Hạo có kịp hoàn thành hồn đạo khí trong tay hay không, hắn đều cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Thời gian chế tạo gấp gáp như vậy, khả năng xuất hiện sai lầm là rất lớn. Hồn đạo này có thể sinh ra tác dụng sao? Nói cách khác, hắn có thể chế tạo thành công sao? Cho dù thành công, hắn cũng sớm có đối sách. Chỉ có một kiện hồn đạo khí có thể làm được cái gì? Vật đánh cược kia cũng không tệ lắm. Một kiện hồn đạo khí cấp 8 trở lên, nhìn qua là một kiện hồn đạo khí có tác dụng phòng ngự, vừa hay thích hợp cho ta dùng. Hoàn thành. Hoặc Vũ Hạo tay phải đột nhiên giơ lên, hồn đạo khí trước mặt âm một tiếng rơi vào trên đài chế luyện. Đồng hồ cát cũng vừa lúc chảy xuống. Những vị khách đặt cược ở trên người hắn, từng người

suy nhược đạn pháo nối gót tới, hoàn toàn có thể hình dung ra. Nếu như Hoa Thái Đầu lâm vào trạng thái suy yếu, như vậy hồn đạo vong bảo hộ nhất định sẽ không ngăn được thiện đãng sóng xạ tuyến kia. Kết cục, thân thể hắn có thể bị xé nát trong nháy mắt. Vừa mới bắt đầu, trong đợt tấn công đầu tiên, số 85 đã chiếm được ưu thế. Nhưng là Hoa Thái Đầu vẫn không hề lộ ra vẻ hoang mang. Trong tay phóng xuất ra ánh sáng, một tấm chắn màu vàng cam xuất hiện phía trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tấm chắn kia giống như ngưng kết lại, lướt qua hồn đạo vòng bảo hộ, đem liệt đẳng sóng xạ tuyến ngăn chặn ở bên ngoài. Từng đạo vết rách mới xuất hiện ngay lập tức biến mất. Đối mặt suy nhược pháo phía sau, dưới chân Hoa Thái Đầu di động, cả người đột nhiên bước sang trái một bước, sau đó thân thể dùng tốc độ kinh người né tránh. Thân thể hắn cao lớn như vậy nhưng lại động tác né tránh cực kỳ linh hoạt, khéo léo, làm người khác phải khiếp sợ. Suy nhược đạn pháo kia đã khóa hắn là mục tiêu, cũng theo động tác của hắn mà chuyển hướng. Vào lúc này, mũ giáp trên đầu và thay đầu sáng lên, một đạo ánh sáng màu bạc chợt bắn ra ngoài, quay xung quanh thân thể một vòng. Suy nhược đạn pháo kia vốn là bám theo thân thể hắn, tất nhiên cũng tiến vào phạm vi bao phủ của ngân quang, nhất thời bị ngân quang quấn lấy. Đây là... chẳng lẽ là hồn đạo khí cấp 5 bộ chóc chi thủ? Có thể giam giữ bất kỳ vật thể mang năng lực đồng cấp nào, món đồ này hẳn là đặc biệt dùng để đối phó với định tràng hồn đạo pháo. Không nghĩ tới hồn đạo sư số 88 vậy mà có thể chế tạo một kiện hồn đạo khí như vậy. Quả thực là quá khéo. Suy nhược đạn pháo bị bộ chóc chi thủ khóa lại, hiệu quả của nó nhất thời mất đi tác dụng. Ngay sau đó, nó đã bị bộ chóc chi thủ của Hoa Thái Đầu quăng ra ngoài. Lấy lực đạo cùng phương hướng kia, quang cầu màu hồng phấn lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc đến bay ngược về phía số 85 và đằng xa. Số 85 cũng là sợ hết hồn, nhưng hắn xử lý cũng coi như chính xác. Bộ chóc chi thủ mặc dù có thể giam giữ vật thể năng lượng có tốc độ nhất định, nhưng lại không có khả năng giữ mãi cái năng lực giam giữ. Thân hình hắn chợt di chuyển, đã tránh được đạn pháo này, nhưng liệt đãng sóng xạ tuyến cũng tùy theo đó dừng lại một chút. Đang lúc này, một cột sáng màu lam khổng lồ phát sáng ở trên đài thi đấu, một thanh âm như lôi đình nổ vang làm trong đại sảnh màu vàng kim cũng bị lạnh run. Lúc này, xung quanh đài thi đấu dâng vòng phòng hộ cũng không có cách âm vòng bảo hộ, vì vậy tất cả những vị khách có mặt đều có thể nghe được rõ ràng âm thanh nổ vang. Trọng pháo trên bả vai Hoa Thái Đầu cuối cùng cũng phát huy. Lôi đình trọng pháo là một loại hồn đạo khí Hoa Thái Đầu thích sử dụng nhất. Lôi quang kinh khủng trong nháy mắt và vỡ không gian, hướng thẳng tới phía đối diện bắn đi. Lôi điện màu lam làm không khí vặn vẹo kịch liệt. Số 85 vừa mới né được suy nhược đạn pháo, sắc mặt đã đại biến. Cấp 6, đây ít nhất cũng là lôi đình trọng pháo cấp 6. Hồn đạo vòng bảo hộ của mình căn bản là không ngăn được. Chỉ do dự trong nháy mắt, hắn vội cao giọng hô lên: ta nhận thua. Hắn không phải là không còn cách nào ngăn cản, có thể dùng vô địch vòng bảo hộ ngăn chặn lại, nhưng cũng không khác trước, vẫn tương đương với nhận thua thôi. Vô địch vòng bảo hộ mỗi một vị hồn đạo sư cấp 5 trở lên đều sẽ trang bị, nhưng giá trị của vật này rất lớn, không gặp phải tình huống sống chết thì tuyệt đối sẽ không dùng đến. Nhất là ở cuộc thi này, không sử dụng phần thi chế tạo hồn đạo khí mà dùng năng lực thực chiến để quyết định thắng thua. Oanh! Lôi đình trọng pháo vừa bắn một lần liền nhanh chóng dừng lại. Dù như vậy, thân thể số 85 trong nháy mắt vẫn bị đạn pháo bắn trúng bay ra ngoài. Hồn đạo vòng bảo hộ cấp 5 ngay lập tức bị nghiền nát. Hồn lực của hắn cũng suýt nữa hoàn toàn bị đánh cho tiêu tan, toàn thân cũng bị cháy đen. Lúc rơi xuống đất đã oa phun ra một ngụm máu tươi. A Kim không nhịn được thở dài. Vị hồn đạo sư số 85 này thật là muốn tiền không muốn mạng. Ta tin tưởng trên người hắn nhất định là có mang vô địch vòng bảo hộ, nhưng lại tiếc không dám sử dụng. Cũng dễ hiểu, nếu là đổi ta có thể cũng không bỏ ra được. Đáng tiếc ta không phải là hồn đạo sư. Thắng bại đã định, Hòa Thái Đầu vẫn là rất nhân từ. Nếu không, hắn chỉ cần đem uy lực của lôi đình trọng pháo hoàn toàn phát huy ra, số 85 kia không chết cũng bị lột một lớp giáp. Đa tạ các hạ đã hạ thủ lưu tình. Số 85 bò dậy từ trên mặt đất, ngay lập tức hướng đến Hòa Thái Đầu cúi người thật sâu. Mặc dù thua, nhưng đối với đối thủ, sau khi nghe được hắn nhận thua đã lập tức ngừng tay, để cho trong lòng hắn tràn đầy thiện cảm. Hòa Thái Đầu đối với dặn dò của Hoắc Vũ Hạo nhớ rất rõ ràng, không có lên tiếng, chẳng qua là hướng hắn gật đầu một cái, đã quay người đi xuống đài thi đấu. 3 trận đấu, 2 trận kết thúc. Số 12 mạnh mẽ, hồn đạo khí cấp 6 cuối cùng, mà số 88 Hòa Thái Đầu sử dụng uy lực mạnh mẽ, cũng để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc. Trận đấu giữa hồn đạo sư luôn luôn là rất nhanh, thực lực chênh lệch chỉ một phần, ở trong trận đấu cũng sẽ rất dễ dàng thể hiện ra. Kế tiếp, trận đấu được mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Hai hồn đạo sư tiến hành đánh cược, sắp bắt đầu thi đấu. Những vị khách nhân tham gia đặt cược hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. Hai trận đấu trước đã kết thúc, có người vui, cũng có người buồn. Mà trận thứ ba này, tỷ lệ đặt cược là cao nhất. Nhất là những người đặt cược trên người Hoắc Vũ Hạo, lúc này cả đám đều thấp thỏm không yên. Cho bọn họ cũng hiểu hy vọng không lớn, nhưng dù có một tia hy vọng, bọn họ cũng muốn kiên trì đến cùng. Đây cũng là tỷ lệ đặt cược 1/3, nếu thắng sẽ phát tài. Những vị khách đặt cược ở trên người hồn đạo sư số 18 là một chút cũng không lo lắng. 6 kiện hồn đạo khí đối với một kiện, trừ khi là đối thủ có thủ đoạn quyết thắng, nếu không, yêu nhược điểm đã bày ra quá mức rõ ràng, căn bản là không có cái gì đáng để bọn họ để trong lòng. Khẽ mỉm cười, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh lẽo, để nhân viên giúp đẩy xe lăn lên đài thi đấu. Bên kia, số 18 cũng trang bị đủ 6 kiện hồn đạo khí của mình rồi đi lên đài thi đấu. 4 mắt nhìn nhau, số 18 khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tiểu tử, hiện tại người cảm thấy áp lực sao? Đi xuống đi. Nhìn người tặng cho ta một phần đại lễ như vậy, ta cũng không muốn giết người, để lại cho người buồn mạng. Hoặc Vũ Hạo sắc mặt xanh mét nói: trận đấu còn xa đâu, làm sao ngươi biết ngươi nhất định sẽ chiến thắng? Ta cho ngươi biết, hồn lực của ta vô cùng mãnh liệt. Số 18 cười nói: như vậy ngươi định dùng tấm chắn này chống đỡ ta đến khi hồn lực tiêu hao hết ư? Ngươi cảm thấy làm như vậy được sao? Ta có ít nhất 100 loại thủ đoạn có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Tiểu tử, đang ngồi xe lăn còn kiêu ngạo như vậy, ta bây giờ đã hiểu ngươi tại sao lại biến thành tên tàn phế. Hoặc Vũ Hạo trong lòng quặn thắt một chút, tuy là cố ý bày ra yếu thế trước đối thủ, nhưng bị đối thủ nói thành kiêu ngạo mà tàn phế, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Vậy hãy để cho trận đấu của chúng ta chứng minh, hy vọng sau khi ngươi thua thì đừng có khóc. Hắc ám thanh long đúng không? Đó là của ta. Hoặc Vũ Hạo hừ lại một tiếng, hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ yếu thế. Hắc ám thanh long của ta ở chỗ này, sợ rằng ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút. Tay phải số 18 run lên, một đạo quang mang màu xanh xám xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, không ngừng nhảy lên giống như là một linh xà sống. Công thì không nói, ở phương diện chế tạo của đạo khí, hắn quả thật là có thành tựu rất lớn. Trọng tài! Hoặc Vũ Hạo đột nhiên quát to. Ba tên trọng tài ánh mắt nghi ngờ nhìn. Hoàng Vũ Hạo nói: "Ba vị trọng tài, và đánh cửa vừa rồi của ta đã giao cho người. Hiện tại chế tạo hồn đạo khí đã kết thúc, có phải hay không nên đem vào đánh cửa của số 18 nộp cho các người, như vậy mới công bằng." Sắc mặt số 18 cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Hào phóng đem cho đạo khắc hắc ám thanh lòng bày ra trong lòng bàn tay. "Cầm đi, dù sao cũng sẽ trở lại trong tay ta." Khi trọng tài lấy đi chuôi đao khắc này của hắn, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng thấy trong ánh mắt số 18 toát ra một tia không nỡ. Vô luận hồn đạo sư có cấp bậc gì, đối với đao khắc mình thường dùng sẽ vô cùng thân thiết. Đột nhiên phải buông giảm, tất nhiên sẽ có khó chịu. Hai người tiến vào đài thi đấu, mỗi người đều mang hồn đạo khí mình đã chế tạo, hoàn thành lúc trước. Hoắc Vũ Hạo đem tấm chắn đặt ngang trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài tấm chắn, thân sắc bất an trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng toát ra nụ cười tự tin. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định tấm chắn này chính là một trong những hồn đạo khí chế tạo thành công nhất của cuộc đời mình. Hắn đặt tên là Tài Quyết Trường Phúc Chỉ Thuận. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Âm thanh từ trọng tài chính ngồi trên ghế cao hướng đến hai người hỏi. "Chuẩn bị xong." Hoặc Vũ Hạo cùng số 18 gần như là trăm miệng một lời. "Tốt, dâng lên hồn đạo vòng bảo vệ." Hồn đạo vòng bảo hộ màu vàng nhạt dâng lên thành hình bán cầu, đem toàn bộ đài thi đấu bao trùm bên trong, để tránh uy lực hồn đạo khí phá hỏng đại sảnh bằng kim ở trong trận đấu. Hoắc Vũ Hạo nhấc tấm chắn trong tay. Đối diện số 18 cũng vô cùng bình tĩnh, tay phải mang theo một hồn đạo pháo có hình dáng kỳ lạ. Trận đấu bắt đầu. Cùng với một tiếng quát to của trọng tài đã tuyên bố bắt đầu cuộc thi cuối cùng của Lục Cường hôm nay. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, tấm chắn đã chắn trước người mình, nhưng ở trên người hắn cũng không có bất kỳ ánh sáng hồn hoàn xuất hiện. Số 18 bên kia dưới chân hắn veo veo veo, hai vàng hai tím hai đen, sáu cái hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, hồn lực nồng đậm dao động trong nháy mắt từ trên người hắn phóng ra. Bình Tân xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay thì Tâm đang bị cúm ấy, nên là hơi bị nghẹt mũi, nghe giọng nó sẽ không rõ lắm, Tâm đọc nó sẽ hơi nhỏ, các bạn thông cảm và chịu khó nghe nhé. Với lại bây giờ trong nhà Tâm thì mọi người đang ngủ nên là Tâm không bật điện, Tâm chỉ bật máy tính để đọc cho các bạn nghe thôi. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay.